Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 161, lục thúc người này, kỳ thật tới rồi khoái lương thôn sau. Triệu Phúc Sinh trong lòng quả thực nghi hoặc thật mạnh, theo Trang Lão Bảy theo như lời. Nhà cái thôn nhận được khoái mãn tài tiến đến xin giúp đỡ là 7-8 ngày trước sự. Mà ở khoái mãn tài xin giúp đỡ phía trước, nhà cái thôn cũng đã xuất hiện quái sương mù. Thả mặt sông bờ bên kia khoái lương thôn sớm tại mấy ngày phía trước cũng đã xảy ra chuyện, bởi vậy. Có thể suy luận, khoái lương thôn quỷ án bùng nổ thời gian tuyệt đối không ngắn, đáy sông nữ quỷ hung hãn dị thường, ở tài cấp phong thần Triệu thị vợ chồng dấu vết dưới, thế nhưng cũng có thể chống cự. Thả ẩn ẩn có phản chế môn thần dấu vết xu thế. Bởi vậy có thể thấy được này nữ quỷ lực lượng tuyệt đối vượt qua sát cấp. Ít nhất ở hỏa cấp thậm chí hỏa cấp phía trên tiêu chuẩn, Triệu Phúc Sinh trọng sinh thời gian không dài, làm quỷ án kinh nghiệm còn không phải thập phần phong phú. Nhưng trọng sinh tới nay, vẫn luôn ở lật xem trấn ma tư hồ sơ. Chưa từng phiên đến quá lệ quỷ sống lại liền đạt tới sát cấp ký lục, phần lớn đều là lệ quỷ sống lại. Sao, lại đi qua giết người lần nữa tấn giai, khoái lương thôn như vậy, quỷ vật theo lý thuyết hẳn là cũng. Là cái dạng này quá trình, Triệu Phúc Sinh kỳ thật nhìn đến nhà cái thôn sau. Đầu tiên hoài nghi là khoái lương thôn đã bị diệt môn, nhưng lúc này nàng đi vào khoái lương thôn. Lại phát hiện này tòa thôn phảng phất trừ bỏ chịu hắc ám bao phủ. Thả bờ sông nở khắp quỷ hoa ngoài, thế nhưng như là cũng không có chịu nữ quỷ tai họa. Thậm chí trong thôn người đại bộ phận còn đều tồn tại tư thế, này không thể không làm nàng cảm thấy. Có chút khó giải quyết quỷ dị, đại nhân, có vấn đề à, Trương Chuyện Thế tiến đến bên người nàng. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hắn không phải Phạm Vô Cứu như vậy mãng hán. Cũng không phải Võ Thiếu Xuân như vậy kẻ lỗ mãng. Triệu Phúc Sinh hành sự nói chuyện cực có chừng mực. Nàng tới rồi khoái lương thôn sau. Liền thu liễm ngày thường tùy tính cùng tùy ý. Cùng kia đề xoa hán tử đối thoại gian. Trước đề năm dặm chuân chu chuân trường. Cho thấy ý đồ đến. Sau đề cập khoái lục thúc tên. Dăm ba câu đánh mất hán tử kia băn khoăn, đem mâu thuẫn tiêu di với vô hình, nàng ngự quỷ trong người. Tự nhiên không sợ thôn dân, sở dĩ như vậy một sự nhịn chín sự lành, hẳn là lấy quỷ án vì trước, không muốn khởi xung đột. Trương Chuyện Thế nghĩ đến đây, như suy tư gì nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đối nàng tính cách lại làm như có càng nhiều hiểu biết. Triệu Phúc Sinh cũng không biết hắn trong lòng ý niệm, nghe hắn nói lời nói, chỉ là gật gật đầu, ta cũng cảm thấy quái gì, bất quá sau đó thấy khoái cử sinh nhìn nhìn lại, nói chuyện công phu gian. Chỉ nghe thôn trang trung đột nhiên truyền đến không ít tạp âm, phảng phất có người mở cửa, kéo kẹt, đại môn mở ra thanh không dứt bên tai, đi, chúng ta cũng qua đi. Ở đền thờ hạ đẳng, Triệu Phúc Sinh hô, Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người một tả một hữu đi theo nàng phía sau. Duy độc Trương Chuyện Thế ở cất bước trước, mà xui quỷ khiến quay đầu hướng hà phương hướng nhìn thoáng qua, bóng đêm hạ. Bốn người một đường đi tới khi ngạnh sinh sinh dẫm ra tới một cái bụi hoa lộ đã biến mất hầu như. Không còn. Vô số yêu dã biển hoa đem bốn người giấu chân hủy diệt. Vỡ vụn địa phương một lần nữa mọc ra tân quỷ hoa. Đón gió phấp phới, mà ở bờ sông thượng, bốn người tới khi cưỡi quỷ thuyền đã biến mất. Mặt sông trống rỗng, nước gợn bình tĩnh, căn bản nhìn không ra tới một lát trước mấy người từng chèo thuyền mà đến dấu vết, Trương Chuyện Thế. Run lập cập, trong lòng đã cảm thấy sợ hãi. Lại ẩn ẩn có chút may mắn, làm người giấy trương bà con xa trưởng bối. Hắn cũng từng cùng quỷ dị giao tiếp, đối đại hung chi vật cũng rất là hiểu biết. Biết đại hung chi vật ý nghĩa, người thường nếu được đến đại hung chi vật, liền tương đương với có được cùng quỷ giao thủ tư cách. Nếu gặp được nguy hiểm khi, thứ này có thể bảo mệnh, nhưng cùng đại hung chi vật dính lên liên quan sau, cũng sẽ hấp dẫn lệ quỷ, đưa tới nguy cơ. Nếu muốn bình an sống đến lão, tốt nhất là thiếu cùng này đó tà ám đồ vật giao tiếp. Hắn không thể hiểu được lây dính quỷ thuyền này đối sợ chết thả tích mệnh trương chuyện thế tới nói cũng không phải là tin tức tốt. Quỷ thuyền cùng khoái lương thôn lệ quỷ có quan hệ, là trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau diễn sinh vật chi nhất. Hắn nếu thu phục quỷ thuyền, cũng liền ý nghĩa muốn cùng nữ quỷ dính vào liên lụy. Đây là muốn mệnh sự, cho nên lúc trước ở giữa sông Triệu Phúc Sinh làm hắn treo thuyền khi, hắn giao một con người cốt cây gậy cấp Võ Thiếu Xuân. Thầy Võ Thiếu Xuân cũng có thể treo thuyền sau, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này quỷ thuyền ly kỳ biến mất cũng là chuyện tốt. Trương chuyện thế trong lòng tưởng, mặc kệ quỷ thuyền đi nơi nào, mặc kệ nó có phải hay không còn muốn lại đi hại người, chỉ cần không đi theo chính mình là được. Hắn như vậy tưởng tượng, trong lòng an tâm một chút. Quay đầu nhìn lại, Triệu Phúc Sinh đám người đã đi ra bụi hoa rất xa. Trương chuyện thế thân ở quỷ bụi hoa chung, thấy chính mình đầy người hồng nước, không khỏi một trận ác hàn, vội vàng hô, đại nhân từ từ ta. Nói xong, đi nhanh đuổi theo, chờ bốn người đi vào đền thờ dưới. Trong thôn đã có động tĩnh, nơi xa ánh lửa liên tiếp sáng lên. Rất nhiều người bắt đầu vẫn là khe khẽ nói nhỏ, mặt sau thanh âm dần dần tăng đại, một cổ túc sát áp lực cảm ở trong không khí truyền lại mở ra. Không bao lâu, hỗn độn tiếng bước chân hội tụ, trong bóng đêm, có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm nơi này. Võ Thiếu Xuân tuổi hơi nhẹ, bị ngầm nhìn trộm làm đến có chút bất an, để sát vào Triệu Phúc Sinh bên người, nhỏ giọng nói, đại nhân, không cần hoảng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, cũng không có ra tiếng. Khoái lương thôn dân phong biêu hãn, thả người đông thế mạnh, trước đây lại lấy tư hình xử tử trang tứ nương tử mới đưa đến quỷ họa phát sinh. Nơi này người cấp Triệu Phúc Sinh ấn tượng cũng không dai, tương so dưới trấn ma tư chỉ có bốn người, hai bên lực lượng cũng không bình quân, nhưng Triệu Phúc Sinh ngự quỷ trong người cũng không phải rất sợ này đó bình thường thôn dân. Trấn ma tư mấy người nói chuyện công phu gian, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp theo một đạo có chút già nua thanh âm hỏi, mãn tài, ngươi nói quê người khách nhân ở nơi nào? Mãn tài, Triệu Phúc Sinh vừa nghe tên này, không khỏi tâm sinh nghi hoặc, nàng bay nhanh cùng Trương chuyện thế, Võ Thiếu Xuân trao đổi một ánh mắt, Phạm Vô Cứu nhíu mày nói, mãn tài, khoái mãn tài, không có người trả lời hắn nói, một người nam nhân vừa đi vừa trả lời kia lão nhân, Lục Thúc Công, ở bên này đâu, nói xong. Bốn người ngửi được một cổ sặc người pháo hoa khí. Tiếp theo ánh đèn từ nơi xa rừng trúc gian sáng lên. Đoàn người xuất hiện ở nơi xa tiểu cuối đường, cầm đầu một người dẫn theo nĩa. Nhìn về phía cửa thôn biển số nhà phường phương hướng. Tiếp theo nhìn đến Triệu Phúc Sinh bốn người. Ánh mắt sáng lên, duỗi tay một lóng tay. Hô, Lục Thúc Công, liền lẻ bên kia, có bốn người. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống người tới trên người, chỉ thấy này trong thôn vốn dĩ ra tới một đám người. Nàng thô sơ giản lược một số, ít nhất có 17-8 người nhiều, những người này chung đề ra 7-8 căn cây đuốc. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh bốn người sau, bước đi gần, ở khoảng cách bốn người 2-3 ngoài trượng dần dần dừng bước chân, một người đầu bạc lão giả bị mỏi. Người vây quanh ở bên trong, ánh mắt cảnh giác nhìn trấn ma tư người, thấy vậy tình cảnh. Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu cũng bày ra một bộ phòng bị tư thế. Từng người đứng ở Triệu Phúc Sinh tả hữu hai sườn, Trương chuyện thế nhất không còn dùng được. thấy thôn dân đề ra cái cuốc, phân xoa, lưỡi hái trở vật, nhớ tới Bàng Chi huyện nhắc tới khoái lương thôn dân phong biêu hãn. Sợ hãi hỗn loạn chung bị đánh, tùy thời địch trốn đến Triệu Phúc Sinh phía sau, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn phía đối diện, hai bên lẫn nhau rằng co, từng người đều có chút cảnh giác. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm kia bị mọi người vây quanh ở bên trong lão nhân xem, năm nào ước 70 tả hữu, khuôn mặt gầy ốm, màu da lược hắc, một đầu tóc bạc tất cả trải lên, lộ ra bò đầy nếp nhăn cái trán. Này lão nhân mi cốt pha cao, hốc mắt cũng thâm, tuy nói thượng tuổi nhưng tinh thần phấn chấn, thoạt nhìn rất có uy nghi, có lẽ là đêm khuya lâm thời bị người kêu lên. Hắn vội vàng gian bộ thâm sắc quần dài, xuyên một đôi giày rơm, eo hệ khăn tay, nửa người trên khoác một kiện màu xanh lơ áo ngắn, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, ngươi là nói Chu Chuân Trường phái người tiến đến. Lão nhân ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, đầu sau này ngưỡng, lại cùng kia đứng ở hắn bên người Đề Xoa đại hán nói chuyện. Chính là bọn họ. Kia đại hán nói, Lục Thúc Công, ta mới vừa cùng bọn họ đối thoại, cũng chưa thấy được người. Bất quá người nói chuyện xác thật là cái nữ nhân, tình hình chung tới nói, vô luận làm quan vì trường, lời nói sự giả đều là thượng tuổi người, Trấn Ma Tư bốn người bên trong Trương Truyện thế lớn tuổi nhất, thoạt nhìn cũng nhất giống dẫn đầu người, nhưng hắn quá không biết cố gắng, gần nhất liền trốn đến sau lưng. Hơn nữa kia được xưng là Lục Thúc Công lão giả thấy Triệu Phúc Sinh bị phạm võ hai người che chở, thả nàng khí định thần nhàn, bị thôn dân nhìn thẳng lúc sau cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong lòng liền có số. Hắn đem xiêm y nhắc tới, duỗi tay xuyên tiến tay áo chung, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại hỏi, khoái cử sinh, người chính là khoái lương thôn khoái Lục Thúc. Nàng hô lên khoái Lục Thúc tên, mặt khác thôn dân vừa nghe nàng thẳng hô khoái cử sinh ba chữ, đều đều mặt lộ vẻ khuể sắc, không đợi khoái Lục Thúc ra tiếng, liền tự giác tản ra, đem Trấn Ma Tư bốn người vây quanh ở bên trong. Các ngươi, Đề Xoa hán tử trong mắt hiện ra địch ý, đang muốn giận mắng, lại thấy kia lão giả mặc tốt xiêm y, nhíu mày hô, làm gì, làm gì, ở xa tới là khách, các ngươi như vậy thành cái gì đạo lý? Lục Thúc, nàng một cái tiểu oa tử, dám kêu tên của ngươi? Đề Xoa đại hán trả lời, tên lên chính là làm người kêu, kêu khoái cử sinh cũng hào, Lục Thúc cũng hào, đều là một loại xưng hô, đừng làm khách nhân nhìn chê cười. Trở về, lão giả vẫy vẫy tay, tiếp đón các thôn dân không cần thất lễ. Triệu Phúc Sinh cười cười, phạm vô cứu còn lại là căn bản không biết chuyển biến tốt liền thu. Hắn cùng Phạm Tất Tử từ nhỏ bị Triệu Đoan nhận nuôi, sinh với ngự quỷ giả thế gia, tính tình bản tính chính là được lý cũng không buông tha người. Nghe được lão giả nói chuyện, hắn cũng không có bởi vậy mà cảm ơn. Trấn Ma Tư phá án nơi đi đến vốn dĩ nên đã chịu như vậy lý ngộ. Bởi vậy lão giả tiếng nói vừa dứt, hắn liền nói, tính ngươi lão nhân này thức thời, bằng không sớm hay muộn đến hào hào thu thập các ngươi này nhất bang điêu dân. Ngươi, Phạm Vô Cứu nói tức khắc đem vốn dĩ liền không phục thôn dân chọc giận. Mọi người quần chúng tình cảm phấn khởi, hô lớn muốn đem này giúp người từ ngoài đến nắm lên. Trương Truyện thế tránh ở Triệu Phúc Sinh phía sau, trừng mắt nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Người cái này chày gỗ, chính là muốn gây chuyện, cũng phải nhìn chúng ta nhân thủ có đủ hay không a. Nếu như bị đánh, trở về lão tử cần phải tìm ngươi ca bồi tiền thuốc men, câm miệng. Triệu Phúc Sinh hét lớn, hào. Khoái Lục Thúc cũng hô. Triệu Phúc Sinh nhìn thôn dân, trên mặt ý cười vừa thu lại, thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới. ta cũng không phải là tới cãi nhau. Kế tiếp ta hỏi chuyện, các ngươi đáp, không cần nhiều lời nhàn thoại. Nàng không giận tự uy, Khoái Lục Thúc cảm nhận được áp lực, trong lòng cả kinh, tiếp đón mặt khác thôn dân không cần nhiều chuyện. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo xong mọi người, cũng mặc kệ này đó thôn dân trong lòng ý tưởng, trực tiếp liền hỏi, Khoái Cử Sinh, Khoái Lục Thúc. Kia lão giả dừng một chút, gật đầu nói, ta là, người này tuổi tuy đại, nhưng không có ngu ngốc già nua, thả pha thức thời bộ dáng. Cái này làm cho Triệu Phúc Sinh đối hắn ấn tượng tức khắc lại xoay chuyển vài phần, ta mới vừa nghe được ngươi kêu Mãn Tài, là Khoái Mãn Tài sao? Khoái Lục Thúc không biết nàng hỏi cái này lời nói dụng ý, nhưng hắn lúc này phát hiện đến ra tới Triệu Phúc Sinh lai lịch không giống bình thường. Trong lòng cẩn thận, nghĩ nghĩ đáp, đại nhân, chúng ta Khoái Lương thôn đều là cùng tộc bổn tông, nam tử, trẻ nhỏ đều họ Khoái, Mãn Tài tên đầy đủ xác thật kêu Khoái Mãn Tài. Phạm Vô Cứu kỳ quái nói, Khoái Mãn Tài không phải đã chết sao? Hắn một câu tức khắc kích khởi nhiều người tức giận, nói bậy. Lục Thúc, ta xem tiểu tử này là tới cố ý tìm cha, đưa bọn họ trói lại. Ngoặc kép, mọi người xúc động phẫn nộ. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nhìn một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không thấy kinh sắc, trước không cần loạn, Khoái Lục Thúc cũng có chút bực bội. Nhưng hắn cực có ánh mắt, xem Triệu Phúc Sinh dưới tình huống như thế khí định thần nhàn, phảng phất không chút kinh hoàng bộ dáng, liền suy đoán nàng chắc chắn có cái gì dựa vào. Khoái Mãn Tài tới báo tin khi nói đối phương tự xưng là Chu Chuân Trường, nghe nói Khoái Lương thôn xảy ra chuyện, thỉnh người lại đây nhìn xem. Chu Chuân Trường là người của triều đình. Khoái Lương thôn tuy nói tự thành một phương thế lực, nhưng dân không cùng quan đấu. Đây là từ xưa đến nay quy củ. Khoái Lục Thúc nhẫn hạ tâm trung tức giận, đôi tay một chồng, khom người hành lễ. Mãn Tài nói các ngươi tự xưng là Chu Chuân Trường mời đến khách nhân, đó là triều đình đại sứ. Chúng ta Khoái Lương thôn xưa nay tuân theo pháp luật, mỗi năm thuế bạc cũng không khất nợ. Lao dịch cũng là tích cực hưởng ứng, như thế nào chọc đến vài vị đại nhân đã đến như thế tức giận đâu. Theo trang lão bảy theo như lời, Khoái Lương thôn quỷ án là bởi vì này thôn tự mình xử tội trang tứ nương tử, dẫn tới lệ quỷ sống lại, mà này Khoái Lục Thúc đó là quỷ án dẫn đầu giả. Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu đối hắn ấn tượng rất kém cỏi. Trong đầu vào trước là chủ nhận định đây là một cái thông thái dởm, thả dã man cố chấp ác độc lão đầu nhi. Lúc này thấy hắn nói chuyện cực có trật tự, thả lần nữa nén giận, không giống như là ngang ngược không nói lý người, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không bằng thỉnh chư vị khách quý vào thôn, ta làm người nhà thiêu chút nước ấm, trước rửa cái mặt cùng tay, lại nấu chút thức ăn, chiêu đãi vài vị, nếu có hiểu lầm, đến lúc đó nhất nhất nói rõ, đại nhân cảm thấy thế nào? Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người trên người đảo qua, ngay sau đó ánh mắt lóe lóe, gật đầu đáp ứng, cũng đúng. Hai bên dẫn đầu giả theo thứ tự tỏ thái độ sau, một hồi mâu thuẫn xung đột tức khắc tiêu di với vô hình. Khoái Lục Thúc trong lòng nhẹ nhàng thờ ra, hắn nhìn thoáng qua Phạm, Võ, Trương ba người. Trương chuyện thế vừa nghe rửa mặt đánh răng cập có ăn có uống, tức khắc vui vẻ ra mặt. Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân làm như lấy Triệu Phúc Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối nàng nói nửa điểm nhi không có dị nghị, hắn trong lòng có số. Ngay sau đó đối bên người người phân phó nói, khách quý tới, các ngươi chân cẳng mau về trước phòng, phân phó nhà ta bà tử chạy nhanh nhóm lửa sát gà. Khoái Lục Thúc tiếng nói vừa dứt, liền có người nói, Lục Thúc, nhà ngươi cũng không giàu có, kia hai chỉ gà vẫn là lưu trữ sinh trứng, không bằng đi nhà ta, ta làm trong nhà bà nương sát gà, đi nhà ta đi. Ta năm trước vận khí không tồi, đào không ít bạch tô, bán một số tiền, mua mấy cái cá, làm thành cá mặn treo ở trong nhà. Đến nay còn ở, hương thật sự liệt, dùng để đãi khách không thể tốt hơn, mọi người lúc trước còn nhân chấn ma tư đám người đã đến mà. Tâm sinh phòng bị, lúc này khoái lục thúc lên tiếng lúc sau, liền đều một sửa lúc trước địch ý, trở nên nhiệt tình rất nhiều. Phía sau tiếp trước mời Triệu Phúc Sinh bốn người đi trong nhà làm khách, đều không cần tranh, khoái lục thúc lộ ra ý cười. Khách nhân tới, đi trước nhà ta, mặt sau khách nhân nguyện ý đi nơi nào làm khách, liền từ bọn họ chính mình quyết định, hắn ở trong thôn uy vọng rất cao. Thốt ra lời này xong, mọi người liền không hề tranh chấp, bên này thỉnh khoái lục thúc so cái thủ thế. Triệu Phúc Sinh liền gật gật đầu, cất bước đi trước, Phạm Vô Cứu ba người đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Các thôn dân cũng thu trong tay nông cụ, quay chung quanh ở mấy người bên cạnh người. Hết chương.